Tác phẩm Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am, người dịch Á Nam Trần Tuấn Khải, lời bình Kim Thánh Tháng, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành, người đọc Phương Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thủy Hử đề từ của dịch giả Trần Tuấn Khải, viết năm 1924. Tai mắt tim gan đứng cõi đời, không duyên cũng nợ núi sông chơi. Còn dần máu đỏ còn nhân loại, đâu lẽ khoanh tay chịu mặt trời. Mở gương thiên cổ mà coi, anh hùng hiệp nữ những ai đó mà. Đòi phen gió táp mưa sa, cỏ cây ai chuyển sơn hà ai xoay. Chén rượu thanh gươm thích tháng ngày, việc đời như trở một bàn tay. Công danh phú quý cơn mơ mộng, vũ trụ thăng trầm cuộc tỉnh say. Dãy vùng nam bắc đông tây, lưng bầu nhiệt quyết dễ ngày nào dơi. Phá toan trần lụy trên đời, mở tung lạc cảnh cho người bước qua. Bốn bể anh em họp một nhà, hào phong tung động khắp gần xa. Chỉ hăng đạp phẳng mười phương đất, lặn lội chông gai mấy cũng là. Đã liều gánh vác sông pha, buồm gan để mấy phong ba mà trùng. Kiếp người ai chẳng kiếp chung, có chăng một tiếng anh hùng hơn nhau. Chết đi còn để tiếng thơm lâu, phảng phất nghìn thu gọi lũ sao. Thời buổi hoàng kim nay đã chán, hỏi hồn nghĩa hiệp ở đâu đâu. Xót xa chìm đắm đã lâu, lấy ai mở mặt đỡ đầu cho ai. Thương thôi nghĩ cũng nực cười, cúi luồng phỏng thẹn với người xưa không. Ngang dọc nào ai chắc thỏa lòng, việc đời nhịn khổ phải ra công. Hỏi chi thành bại xưa nay nhỉ, kìa cái giả tràng tác bể đông. Nhờ ai nhắn ngọn đông phong, triệu hồn nghĩa hiệp về cùng nước non. Bâng khuâng người mất truyện còn, nhớ ai thêm thẹn thêm buồn cho ai. Lời giới thiệu. Trong kho tàng 300 bộ tiểu thuyết chương Hội Minh Thanh, Thủy Hử là một trong những tác phẩm nổi tiếng được bạn đọc nhiều nước quen biết. Một tác phẩm đồ sộ trên 2.000 trang đã từng làm say mê nhiều thế hệ bạn đọc, từng gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Vậy thì đâu là giá trị đích thực của tác phẩm? Cái gì đã tạo nên sức cuốn hút diệu kỳ? Bạn đọc hãy bình tâm tìm dần lời giải đáp. Thủy Hử, tức Thủy Hử Truyện, câu chuyện nơi bến nước, ra đời cách đây đã 600 năm. Viết về một cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Bắc Tống thế kỷ 12 do Tống Giang lãnh đạo. Đó là một cuộc khởi nghĩa có thực trên lịch sử. Quy mô và tác động của nó rất to lớn. Các sử gia phong kiến mặc dù rất căm ghét cũng không thể không ghi chép lại. Nhưng chung quy, họ chỉ viết dăm ba dòng ngắn ngủi, không tương xứng với vai trò lịch sử của nó. Tống Sử Quyển 22 chép: bọn cướp ở Hoài Nam là Tống Giang xâm phạm quan quân ở Hoài Dương, lại xâm phạm Kinh Đông Giang Bắc, xâm nhập địa phận Hải Châu đất Sở. Nhà vua hạ lệnh cho Tri Châu Trương Thúc Dạ chiêu hàng. Còn nhân dân thì lại khác. Câu chuyện các hảo hán nơi bến nước đã nhanh chóng được truyền tụng. Những nhà văn không biết chữ ấy đã tô điểm sáng tạo thêm và xuất bản bằng cách truyền miệng. Dần dần nó trở nên hoàn chỉnh và các nghệ nhân kể chuyện đời Tống đã thu thập, gia công, chỉnh lý thành những tác phẩm truyện kể. Hiện còn lưu lại trong bộ sách Đại Tống Tuyên Hoài Di Sự Ra Đời Cuối Tống Đầu Nguyên. Trong đó có ghi những câu chuyện cướp quà mừng sinh nhật, Dương Chí bán đao, Tống Giang thả tiều cái, Lưu Đường đưa thư, Tống Giang giết Diêm Bà Tích, vân vân. Đời Nguyên cũng có đến 20 vở tập kịch lấy đề tài Thủy Hử, trong đó vai chính là Lý Quỳ, Tống Giang, Võ Tòng, Dương Hùng, Trương Thuận, vân vân. Có thể nói, từ năm Tống đến cuối Nguyên là thời kỳ thai nghén trước khi Thủy Hử Truyện ra đời. Những năm cuối cùng của triều đại Mông Nguyên, khởi nghĩa nông dân liên tiếp bùng nổ. Phong trào vừa mang nội dung đấu tranh giai cấp, vừa mang nội dung yêu nước chống xâm lược này đã phát triển ngày một sâu rộng, thế như chẻ tre, và cuối cùng đã lật đổ nền thống trị Nguyên Mông. Hiện thực hùng vĩ đó đã thôi thúc nhà văn Thi Nại Am dùng tài năng văn chương của mình hoàn thành bộ Thủy Hữu đồ sộ. Về Thi Nại Am, chúng ta biết rất ít, sử sách không ghi chép gì về ông. Theo Mộ Chí và Quyện Chí, Hưng Hóa Quyện Tục Chí, thì án chừng ông sinh vào năm 1296, mất vào năm 1370, tên là Nhĩ. Tên chữ là Tử An, quê ở Cô Tô, nay thuộc huyện Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô. 36 tuổi đỗ tiến sĩ, từng làm quan 2 năm ở huyện Tiền Đường. Nhưng chẳng bao lâu bất mãn với thời cuộc, chán cảnh vào luồng ra cuối, phủi áo về quê, đóng cửa viết văn. Ông viết nhiều bộ truyện như Tùy Đường Chí Truyện, Tam Toại Bình Yêu Truyện, Giang Hồ Hảo Khách Truyện, tức Thủy Hử. Trong đó Thủy Hử là tác phẩm nổi tiếng nhất. Tư truyền mỗi lần viết xong một tác phẩm, ông đều đưa cho môn sinh xem lại. Và trong việc này, La Quán Trung là người có đóng góp nhiều nhất. Cũng tương truyền, ông cũng tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân Cuối Nguyên do Trương Sĩ Thành lãnh đạo và là người được Chu Nguyên Chương lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Cuối Nguyên, sau này trở thành Minh Thái Tổ hết sức quý trọng, từng nhiều lần dời ra làm quan nhưng ông từ chối. Theo Lỗ Tấn thì tổng cộng có đến 6 bản Thủy Hử, chung quy thuộc hai loại 70 hồi và trên 70 hồi. Loại 70 hồi thường chỉ khác nhau chút ít ở hồi cuối cùng, hồi 71, do nhà bình luận hoặc người đứng ra khắc in thêm vào, nhưng đều ghi rõ tác giả là Thi Nại Am và đều dừng lại ở thắng lợi của nghĩa quân. Loại trên 70 hồi có nhiều bản, 100 hồi, 115 hồi, 120 hồi, 141 hồi. Trong đó 70 hồi đầu giống nhau, những hồi sau khác nhau về tình tiết câu chuyện, nhưng chung quy đều nói đến quá trình thất bại của nghĩa quân. Có thể thấy người đời sau đã xuất phát từ những động cơ khác nhau mà viết tiếp truyện Thủy Hử. Lỗ Tấn nói, nguyên bản Thủy Hử truyện nay không còn, bộ Thủy Hử lưu hành hiện nay có hai loại, một loại là 70 hồi, một loại trên 70 hồi. Loại trên 70 hồi cũng bắt đầu từ chuyện Hồng Thái Quý lạc bước vào điện Ma Vương, rồi sau đó 108 người tụ về Lương Sơn Bạc, đánh người cướp của. Cuối cùng nhận lệnh chiêu an, được phái đi đánh dẹp giặc Liêu, bình định Điền Hổ, Dương Khánh, bắt được Phương Lạp, lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa nông dân cùng thời, lập công lớn. Cuối cùng triều đình nghi kỵ, bắt Tống Giang uống thuốc độc mà chết, rồi quá thành thần. Còn chuyện chiêu an thì vốn là cách nghĩ của người cuối Tống đầu Nguyên. Bởi vì lúc này xã hội loạn lạc, quân lính áp chế nhân dân, những người dân hòa bình thì nhẫn nhục chịu đựng, những người không hòa bình thì ly khai làm giặc. Kẻ làm giặc một mặt chống cự với quân lính không thắng nổi họ, mặt khác cướp bóc nhân dân. Tất nhiên nhân dân thường xuyên bị họ nhũng nhiễu, nhưng một khi giặc ngoại xâm đến, quân lính không chống cự nổi. Nhân dân vốn căm ghét ngoại tộc xâm lược, liền nghĩ đến chuyện dùng bọn giặc cướp đã chiến thắng quân lính để chống xâm lược. Bởi vậy giặc cướp lúc này lại trở thành kẻ hành đạo. Còn như chuyện Tống Giang uống thuốc độc tự sát thì lại do người đầu Minh thêm vào. Minh Thái Tổ sau khi nhất thống thiên hạ đã sinh lòng nghi kỵ các công thần, ra tay chém giết. Những kẻ giữ được trọn vẹn không nhiều. Để tỏ lòng đồng tình với những công thần bị sát hại, nhân dân đã thêm vào chuyện Tống Giang uống thuốc tự sát rồi quá thành thần. Đó Âu cũng là chỗ khiếm khuyết có thực, một ví dụ thường thấy về cách giải quyết đoàn viên của tiểu thuyết. Bản Thủy Hử mà chúng ta đang đọc thuộc loại 70 hồi do Kim Thánh Thán, một nhà phê bình nổi tiếng đời Thanh soạn lại. Ngoài phần phê bình văn chương, Thánh Thán đã cắt bỏ đoạn anh hùng Lương Sơn phân chia ngôi thứ, phân công trách nhiệm của nguyên bản 71 hồi mà tạo ra một giấc mộng kinh hoàng của Lư Tuấn Nghĩa. Ông ta mơ thấy 108 anh hùng bị giết sạch và giữa trời đất xuất hiện 4 chữ Thiên Hạ Thái Bình. Chúng ta dịch lại bản Thánh Thán vì đó là bản phổ biến nhất giữ được tinh hoa cốt truyện, văn chương được gọt giũa nhuận sắc. Có thể tóm tắt 71 hồi Thủy Hử như sau. Từ hồi 1 đến hồi 19, chủ yếu nói về nguyên nhân phát sinh cuộc khởi nghĩa. Mở đầu tác phẩm là một câu chuyện huyền hoặc nhằm giải thích con số 108 hảo hán. Vào đời Tống Nhân Tôn, ôn dịch hoành hành, nhà vua bèn hạ chỉ sai Hồng Thái Quý đến núi Long Hồ mời thiền sư Trương Chân Nhân về kinh đô làm lễ tống ôn. Xong nhiệm vụ, Hồng Thái Quý lên núi du lãm, bỗng thấy một cung điện Trên cửa lớn có đề mấy chữ Phục Ma Chi Điện. Thái quý lấy làm lạ, mở toang cửa thì thấy hàng chục đạo kim quang tỏa đi bốn phương. Đó là 72 ngôi sao địa sát và 36 ngôi sao thiên can bị thiền sư lão tổ trấn giữ trong điện. Sau này đầu thai xuống trần gian thành 108 hảo hán Lương Sơn Bạc. Tiếp đó, tác giả nói đến sự thối nát của vua quan, sự nhũng nhiễu của địa chủ cường hào, nguyên nhân trực tiếp phát sinh khởi nghĩa. Đương kim hoàng thượng Tống Quy Tôn là một tên vua ngu độn và vô đạo. Hắn chỉ thích có món đá cầu và sưu tầm kỳ hoa dị thạch, hoa hiếm đá lạ. Vì thích môn đá cầu mà hắn cất nhắc tên vô lại Cao Cầu lên đến chức thái quý điện soái phủ. Có chức có quyền, Cao Cầu bắt đầu trả thù Dương Tiến. Một võ quan chính trực, rồi dùng mưu ma trước quỷ để hãm hại Lâm Xung, một giáo đầu dạy cấm quân ở Kinh Đô, hòng cướp đoạt người vợ trẻ đẹp của ông ta. Thế là Dương Tiến phải cùng mẹ trốn đi biệt xứ. Còn Lâm Xung thì nhẫn nhục, chịu thích chữ vào mặt đi đầy, đợi dịp ân xá. Nhưng bọn chúng vẫn không buông tha, dồn chàng đến bước đường cùng, phải trốn lên Lương Sơn Bạc. Tống Quy Tôn còn ham mê sưu tầm đá lạ, vì trò chơi này mà cuộc đời của Dương Chí gặp biết bao éo le. Anh ta phụng chỉ nhà vua đi tìm đá qua thạch, dọc đường qua Hoàng Hà thuyền bị đắm nên đành bỏ trốn. Này nghe tin đại xá lại trở về Kinh Đô, rồi nhân chuyện giết tên côn đồ mà bị đày đến phủ đại danh làm lao dịch dưới trướng tri phủ Lương Trung Thư. Họ Lương đang chuẩn bị món quà 10 vạn quan tiền mừng sinh nhật bố vợ là thượng thư sái kinh ở Kinh Đô. Hắn bèn sai Dương Chí đi hộ tống, nhưng nửa đường bị cướp. Vốn là Tiều Cái cùng các hảo hán giang hồ đã tổ chức cướp món quà phi nghĩa chia cho dân nghèo. Vì việc này Tiều Cái bị triều đình truy nã, nhưng Tống Giang, một thư lại ở Quyện Đường, đã mật báo cho ông ta. Ông ta đành đốt sạch trang ấp trốn lên Lương Sơn Bạc. Dương Chí sau khi bị cướp cũng tìm đường trốn lên núi. Anh ta gặp Lỗ Trí Thâm, một hảo hán giang hồ, đã từng hộ vệ Lâm Xung trên suốt chặng đường đi đầy, rồi vì bên giật hai bố con ông lão Hát Rông đâm chết tên cường hào Trịnh Đồ mà bị tróc nã. Họ rủ nhau cùng lên sơn trại. Tên chủ trại Dương Luân hẹp hòi đố kỵ, không muốn dung nạp. Lâm Xung bèn giết đi, rồi mời Tiều Cái lên làm thủ lĩnh. Họ phân chia ngôi thứ, tổ chức lại sơn trại. Từ hồi 20 đến hồi 41, chủ yếu nói về sự hình thành và phát triển của lực lượng nghĩa quân. Tiều Cái nhớ ơn cứu mạng của Tống Giang, nên tìm mọi cách mời ông lên làm chủ sơn trại. Nhưng Tống Giang vẫn nặng tư tưởng trung hiếu, nên một mực không theo. Không may, thư Lương Sơn Bạc lọt vào tay người tỳ thiếp là Diêm Bà Tích. Ả ta dọa tố giác, nên Tống Giang giết ả. Và vì thế Tống Giang bị bắt, bị thích chữ vào mặt đi đày ở Giang Châu. Trên đường đi đày, Lương Sơn Bạc cho người lên sơn trại. Tống Giang một mực từ chối. Rồi Lương Sơn Bạc tổ chức cướp đường, đưa ông lên làm đầu lĩnh. Ông vẫn không nghe. Ông thà chịu đi đày, mãn hạn về nhà làm tôi trung con hiếu, chứ không chịu mang tiếng giặc cỏ. Nhưng một lần trên bến Tầm Dương, rượu ngà ngà say, ông không tự chủ cất bút đề lên tường bài thơ ngụ ý phản nghịch, thế là bị tội chém. Khi ra pháp trường, Lương Sơn Bạc cử nghĩa binh đến cứu. Từ đó ông mới quyết tâm làm phản và lên sơn trại. Rồi Võ Tòng, Lý Quỳ, vân vân cũng nghe tiếng Tống Giang mà lên nhập bọn. Hảo hán đã đủ mặt, Tiều Cái nhường chức chủ trại cho Tống Giang. Họ dựng cờ thế thiên hành đạo, thay trời thực hiện đạo lý, thiết lập trung nghĩa đường, ban bố pháp lệnh, bàn bạc kế hoạch. Từ hồi 41 đến hồi 71, chủ yếu nói về chiến công của Lương Sơn Bạc. Một mặt họ tiếp tục chiêu mộ nhân tài, bổ sung quân số, sửa sang doanh trại. Mặt khác ra quân đánh các trang ấp địa chủ và doanh phủ triều đình để phát huy thế lực. Ban đầu đánh giá Lý Gia Trang, rồi Hổ Gia Trang, Chúc Gia Trang, sau đến phủ Cao Đường, phủ Đại Danh và Tăng Đầu Thị. Thành thế ngày một lớn, triều đình mấy lần sai quan quân đi đánh dẹp, nhưng đều bị nghĩa quân đánh cho thất điên bát đảo. Một số tướng lĩnh triều đình như Hồ Diên Trước, Quang Thắng, Từ Ninh vì mến phục tài năng Tống Giang mà ly khai về với nghĩa quân. Kết thúc 71 hồi là việc Tống Giang lập đàn tụng niệm quan hồn Tiều Cái, siêu sinh tịnh độ cho những kẻ bỏ mạng trong chiến đấu. Họ kéo cờ thế thiên hành đạo, cùng nhau chích máu ăn thề. Không bao giờ sinh nhị tâm, nguyện sống chết có nhau, hoạn nạn cùng chia sẻ, đồng lòng giữ nước yên dân. Các bản Thủy Hử trên 70 hồi, 70 hồi đầu về cơ bản giống nhau, những hồi sau có khác nhau chút ít về tình tiết, về ngôn từ, về độ ngắn dài, do chỗ thơ từ ngâm dịnh nhiều ít. Nhưng chung quy sự việc diễn ra như sau. Lực lượng nghĩa quân ngày một lớn mạnh, nhà Tống không thể làm ngơ. Trong triều có hai chủ trương khác nhau. Thái quý Cao Cầu chủ trương đánh dẹp, y đã ba lần mang quân lên Lương Sơn nhưng đều thất bại. Lần cuối bị nghĩa quân bắt trói nộp ở Trung Nghĩa Đường. Nhưng Tống Giang là người trung nghĩa, vốn chỉ mong ngóng triều đình chiêu an để thoát khỏi thân phận giặc cỏ, điếm nhục cha ông. Ông ta thân hành đến cởi trói cho Cao Cầu, rồi sai người hộ tống về tận Đông Kinh. Một chủ trương khác của Trần Tông Thiên muốn dụ hàng nghĩa quân để tiêu diệt dần. Ông ta mang thánh chỉ hoàng thượng đến chiêu an. Mặc dù Võ Tòng, Lý Quỳ kiên quyết phản đối, nhưng Tống Giang đã nhận thánh chỉ và 108 hảo hán về với triều đình. Họ được cung cấp lương thảo và phái đi đánh dẹp giặc Liêu đang xâm phạm bờ cõi. Chiến thắng trở về, họ lại được điều đi trấn áp hai cuộc bạo loạn nông dân khác do Điền Hổ và Dương Khánh cầm đầu. Lần này 108 vẫn nguyên vẹn. Tiếp đó triều đình sai họ đánh dẹp nghĩa quân Phương Lạp, trở về chỉ còn 27 người, 50 viên chánh phó tướng hy sinh trong trận quyết chiến huynh đệ Tương Tàn, trong đó có Tần Minh, Từ Ninh, Đổng Bình, Lưu Đường, Sử Tiến, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Lôi Hoành, vân vân. 10 viên chánh phó tướng bị bệnh mà thác, trong đó có Lâm Xung, Dương Chí, Chu Quý, Bạch Thắng, Thời Thiên, vân vân. Còn Lỗ Trí Thâm thì tọa quá ở chùa Lục Hòa, Võ Tòng bị chặt cục tay trái, xuất gia đầu Phật. Một số chánh phó tướng bỏ đi như Yến Thanh, Lý Tuấn, sang Simla rồi lên làm vua bên đó. Triều đình phong thưởng rất hậu cho 27 người còn lại. Tống Giang được nhận chức tri huyện tại Sở Châu, Lưu Tuấn Nghĩa cũng nhận chức tri huyện tại Lô Châu. Triều đình sai người giám sát, rồi phao tin họ lại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm phản. Nhà vua triệu Lưu Tuấn Nghĩa về kinh đô vấn an, rồi ban cho ngự phạn, cơm vua ban, có ngầm trộn thủy ngân. Ăn xong trên đường về, lăn xuống sông đứt ruột mà chết. Lại sai người mang ngự tửu, rượu vua ban đến chấn an Tống Giang. Tống Giang biết rượu có thuốc độc, nhưng vì lệnh vua không dám trái. Khi biết sắp chết, ông gọi Lý Quỳ đến và bắt uống nốt phần rượu còn lại. Hai người được an táng cùng một chỗ ở phía nam thành Sở Châu. Các hảo hán khác như Ngô Dụng, Hoa Vinh tìm đến thắt cổ, chết trên cành ngô đồng hai mộ. Với một cốt truyện như vậy, giá trị của Thủy Hử là ở đâu? Cái gì đã tạo nên sức cuốn hút nhiều thế hệ bạn đọc? Mở đầu Thủy Hử, chúng ta gặp ngay hai nhân vật mà bóng đen của nó cơ hồ bao trùm toàn bộ tác phẩm. Đó là Hoàng đế Tống Quy Tôn và Thái quý Cao Cầu. Làm vua mà chỉ biết mỗi việc đá cầu và sưu tầm kỳ hoa dị thạch, thảo nào mà chẳng dùng tên Du Côn đầu trộm đuôi cướp Cao Cầu làm thái quý, coi việc quân sự trong cả nước. Một bộ truyện về những người nổi loạn sống ngoài vòng pháp luật, nhưng mở đầu lại nói chuyện thăng quan tiến chức của Cao Cầu. Đúng như Kim Thánh Thán nhận xét, là có dụng ý nói dột từ nóc dột xuống. Nguyên nhân nổi loạn trước hết là sự thối nát của triều đình. Triều đình nhà Đại Tống quả là một mái nhà dột từ nóc dột xuống. Cao Cầu chính là hình bóng tập trung của triều đình này. Hắn là đầu mối của cái lưới trời chăn bủa khắp nơi mà các bắt nút là bọn tham quan ô lại, bọn địa chủ cường hào từ trung ương đến địa phương. Sái Kinh, Đồng Quán là bè đảng của hắn trong triều. Cao Nha Nội là anh em chú bác, lại là con nuôi của hắn. Cao Liêm, tri phủ Cao Đường cũng là anh em chú bác của hắn. Xa hơn một chút, Thái Đắc Chương, tri phủ Giang Châu lại là con trai Sái Kinh. Lưu Thế Kiệt, lưu thủ Bắc Kinh là con rể Sái Kinh. Còn tri phủ Thanh Châu Mộ Dung, chánh trại Thanh Phong Lưu Cao là gia nhân tôi tớ của hắn. Cái lưới trời vô hình đó đã dày bắt một Lâm Xung, một Dương Tiến, một Dương Chí, khiến họ chỉ có chọc rách lưới trời về Thủy Hử mới có con đường sống. Trong số 108 hảo hán Lương Sơn, có đến hơn một nửa là những tôi trung con hiếu, những con người vốn sẵn lòng thờ phụng triều đình, nhưng muốn làm nô lệ mà vẫn không được. Họ phải đứng dậy, làm việc bất đắc dĩ, bức thướng Lương Sơn, buộc phải lên Lương Sơn bạc. Sự có mặt của họ đã là lời tố cáo nghiêm khắc chính quyền nhà Tống hủ bại. Thủy Hử còn miêu tả một bọn người áp bức bóc lột khác. Chúng không cầm quyền, nhưng nhiều tiền to thế, cấu kết với quan huyện quan phủ đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Đó là cái võng đất kết liền với cái lưới trời thành một thiên la địa võng, dây kính những người dân lương thiện. Tên tài chủ Tây Môn Khánh quyến rũ Phan Kim Liên, bỏ thuốc độc giết chết Võ Đại nhưng vẫn vô sự. Tên cường hào Trịnh Đồ lừa phỉnh cô gái hát rong Kim Thúy Liên, chơi chán rồi đuổi đi, còn đòi tiền chuộc thân 3.000 quan có ghi trong văn tự bán mình, nhưng bản thân cô không được một trinh. Tên địa chủ Mao Thái Công cướp không con cọp trúng tên của hai anh em Phường Săn Giải Trân, Giải Bảo, rồi đổ tội cho họ là ăn cướp mà giải lên quan. Còn biết bao nhiêu bọn Chúc Gia, Hổ Gia, Tăng Trưởng Giả, vân vân, xưng hùng xưng bá một phương. Thân phận người dân chẳng khác gì kiến nằm trên chảo. Họ phải lật tung địa võng thướng Lương Sơn để tìm đường sống, đó là lẽ tất nhiên. Lý Quỳ trên đường về quê đón mẹ lên Lương Sơn bạc. Mẹ hỏi, con đưa mẹ đi đâu? Lý Quỳ đáp, mẹ đừng hỏi nữa, cứ lên chỗ sung sướng là được rồi. Có đến non một nửa hảo hán Lương Sơn đã tìm về Thủy Hử một cách tự nhiên như vậy. Họ là những người dân khắp cổ bé họng, không nuôi ảo tưởng gì đối với con đường công danh sự nghiệp phong kiến. Sự phản kháng của họ chỉ nhằm tìm đường sống. Sự có mặt của họ đã chứng minh cho chân lý có áp bức, có đấu tranh. Bằng những câu chuyện sinh động về các số phận éo le, Thủy Hử một mặt đã tố cáo xã hội phong kiến đầy bất công ngang trái, mặt khác đã lý giải đúng đắn nguyên nhân phát sinh bạo động của nông dân, khởi nghĩa nông dân dưới chế độ phong kiến. Đó là sự thối nát của triều đình, sự áp bức bóc lột của quan lại, địa chủ, cường hào. Nó bác bỏ quan điểm phản động của sử sách phong kiến xưa nay vẫn coi khởi nghĩa nông dân là manh tâm, là vô đạo, là đại nghịch. Tất nhiên với tầm mắt nhỏ hẹp của người sản xuất tự cung tự cấp, các tác giả Thủy Hử chưa nhìn thấy nguyên nhân sâu xa và căn bản là chế độ chiếm hữu ruộng đất và chế độ bóc lột tô thuế lao dịch. Điều đó một phần do sự quy định của đề tài. Thủy Hử nói đến những nguyên nhân bùng nổ bạo loạn khởi nghĩa. Những nguyên nhân đó thường là trực tiếp và cụ thể. Bởi vậy với tư cách là một tác phẩm viết về một cuộc bạo loạn nông dân, Thủy Hử đã vẽ nên được những đường nét chân thực mang tính phổ biến về nguyên nhân phát sinh của các cuộc khởi nghĩa dưới chế độ phong kiến. Thủy Hử cũng đã tái hiện chân thực và sinh động con đường phát triển của bạo loạn nông dân, khởi nghĩa nông dân dưới chế độ phong kiến. Đó là con đường tập hợp dần những sự phản kháng cá nhân thành một lực lượng chống đối tập thể. Nếu từ hồi 19 trở về trước, người đọc tiếp xúc với những số phận riêng lẻ, những sự dãy dụa cá biệt, thì từ hồi 19 đến hồi 41, tác giả cho chúng ta thấy trăm suối sẽ đổ về sông, những đốm lửa âm ỉ sẽ bùng lên thành đám cháy. Mặc dù để rút ngắn câu chuyện, các tác giả Thủy Hử thường nói đến con đường lên Lương Sơn của 108 hảo hán bằng một câu mang tính ước lệ: đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, phút chốc đã tới nơi. Nhưng con đường tâm tư của họ thì đã được diễn tả không đơn giản chút nào. Đó là con đường giác ngộ chân lý, có áp bức, có đấu tranh, cũng là con đường nhận thức ra lý lẽ đơn giản: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mở đầu tác phẩm là số phận của Dương Tiến. Anh ta bị đe dọa phải trốn lên Diên An, thế rồi mất hút. Phải chăng tác giả muốn chỉ cho mọi người thấy rằng đó là con đường không lối thoát? Một thân châu chấu đá voi thì làm sao có thể trả thù nhà nợ nước? Tiếp đến là Lâm Xung. Anh ta lấy hai chữ nhẫn nhục làm đầu, nhưng một sự nhịn chính sự lành đâu phải là triết lý sống trong xã hội người với người là lang sói. Con đường về Lương Sơn bạc của Lâm Xung đã được diễn tả bằng biết bao câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, chính là con đường khắc phục tư tưởng nhẫn nhục chịu đựng. Lỗ Trí Thâm thì lại khác. Anh ta không có ảo tưởng gì đối với giai cấp thống trị, lại do cá tính bộc trực, miệng nói tay làm. Do đó con đường lên lương sơn của anh ta thẳng băng, không phải trả một giá quá đắt như Lâm Xung, rồi Tống Giang, Võ Tòng, Lý Quỳ, vân vân. Số phận họ khác nhau, con đường lên lương sơn của họ cũng chẳng ai giống ai. Nhưng trăm suối đổ về một sông, sự giãy giụa của những con dung cuối cùng đã tập hợp thành một lực lượng phản kháng tập thể. Đó là quá trình tập hợp lực lượng mang tính phổ biến của các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới chế độ phong kiến. Thủy Hữu không nói điều đó bằng lý lẽ, bằng sự thuyết minh của tác giả, mà bằng những cuộc đời với biết bao nhiêu tình tiết éo le. Sức hấp dẫn của Thủy Hữu chính bắt nguồn từ chỗ đó. Từ hồi 41 đến hồi 70, một mặt nghĩa quân vẫn tập hợp lực lượng, mặt khác đã bắt đầu xuất quân đánh phá các châu phủ để bảo vệ căn cứ địa, để lấy lương thực, bổ sung quân số và vũ khí. Ba lần đánh thắng Cao Cầu, ba lần đánh Chúc Gia Trang, Hổ Gia Trang, rồi Phủ Cao Đường, Phủ Đại Danh, Tăng Đầu Thị đều nhằm mục đích như vậy. Đến đây, nghĩa quân đã phát triển thành một lực lượng lớn, có quân đội riêng, có cơ sở rèn đúc vũ khí, có bộ máy hành chính như một giang sơn đối lập với triều đình. Hồi 71 là cao điểm huy hoàng của cuộc khởi nghĩa. Họ phân chia ngôi thứ, phân công trách nhiệm, hùng cứ một phương. Thật là tám phương cùng cõi lớn, khác họ một nhà chung. Đủ hạng người dòng tốt giống thiên, phú hào tướng lại. Gồm có cả Cửu Lưu Tam Giáo, Liệp Hộ Ngư Ông, nào đồ tể, nào tiều phu. Chẳng phân quý tiện, xưng đại ca, xưng tiểu đệ, hòa hợp khoan dung. Nay biết các gì tinh tú liền như chuỗi ngọc, tên họ nằm trong. Chớ cho rằng tụ tập binh hùng, sơn lâm đóng mũi, thực có thể mưu đồ nghiệp lớn, dương bá thành công. Quả vậy, sự nghiệp của họ chỉ có thể là mưu đồ dương bá. Lý tưởng chính trị của họ chỉ có thể là xây dựng một triều đình phong kiến khá hơn triều đình nhà Tống mà thôi. Điều đó cũng dễ hiểu. Trước họ chưa hề có một tấm gương nào khác về một chính quyền nhân dân. Càng quan trọng hơn, lực lượng nông dân không tiêu biểu cho một sức sản xuất mới của xã hội. Họ không đề ra một cương lĩnh chính trị mang tính cách mạng triệt để. Quan hệ sản xuất do họ xây dựng nên cũng sẽ không có gì mới hơn quan hệ sản xuất phong kiến. Đó là sự quy định của lịch sử. Bởi vậy, bạo động nông dân, khởi nghĩa nông dân rốt cục chỉ có thể thất bại hoặc bị tiêu diệt hoặc trở thành công cụ thay triều đổi ngôi của giai cấp phong kiến mà thôi. Mấy chục hồi tiếp theo của các bản Thủy Hữu trên 70 hồi đã chứng minh cho chân lý đó. Tuy tình tiết có khác nhau, nhưng chung quy một cuộc khởi nghĩa long trời lỡ đất đã thất bại hoàn toàn. Tất nhiên các tác giả Thủy Hữu chỉ mới có thể nhận thức được nguyên nhân trực tiếp và cụ thể dẫn đến sự thất bại. Đó là sự dao động của người cầm đầu Tống Giang. Đó là thủ đoạn mua chuộc, phân hóa, lợi dụng của triều đình. Họ chưa thể thấy được nguyên nhân sâu xa mang tính quy luật của lịch sử. Mặc dù vậy, bằng những chi tiết chân thực sinh động, họ đã giúp người đọc rút ra được những kết luận có ý nghĩa quy luật. Tóm lại, giá trị cơ bản của Thủy Hữu là giá trị nhận thức. Bằng những cuộc đời chân thực, sinh động đầy sức thuyết phục, Thủy Hữu giúp chúng ta thấy được đúng đắn nguyên nhân phát sinh, quá trình phát triển và thất bại của một cuộc khởi nghĩa nông dân dưới chế độ phong kiến. Từ đó càng nung nấu thêm ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, cũng từ đó nhận thức được rằng nông dân và nhân dân lao động muốn tự giải phóng phải có một lý tưởng chính trị sáng suốt và triệt để của một giai cấp tiên tiến trên lịch sử soi đường. Trong thời hiện đại, đó chính là giai cấp vô sản cách mạng. Cũng có người cho rằng giá trị cơ bản của Thủy Hữu là ở chỗ đã xây dựng được hàng loạt nhân vật hảo hán Trung Hoa võ nghệ cao cường, giàu lòng vị tha, xả thân vì nghĩa cả. Bản dịch ra tiếng Pháp lấy tên là Hiệp sĩ Tào. Bản dịch ra tiếng Anh của nữ văn sĩ Bên Bất lấy tên là Mọi Người Đều Là Anh Em. Chính đã hiểu Thủy Hữu trên tinh thần đó, người ta đã hết lời đề cao các hảo hán lương sơn bạc, nào là tượng trưng cho ước vọng muôn đời của quần chúng nông dân thấp cổ bé họng, nào là những ông tiên ông Phật có xương có thịt hẳn hoi, vân vân. Sự xuất hiện của các anh hùng thủy hữ là có lý là đúng. Giữa xã hội đẳng cấp phong kiến tàn bạo, hành động của họ nhiều lúc rất có ý nghĩa. Nhưng coi họ như những anh hùng, coi tư tưởng và hành động của họ là chuẩn mực, là tấm gương cho người đời noi theo thì lại hoàn toàn sai. Họ không thể là bó đuốc soi đường cho nhân dân trong đêm trường trung cổ phong kiến. Trên thực tế tác phẩm, đúng như Lỗ Tấn nhận xét, họ trả thù quan lại địa chủ cường hào, nhưng cũng thường xuyên quấy nhiễu nhân dân. Thẳng hoặc có những người dân gặp may được họ cứu giúp, như bố con cô Kim Thúy Liên, Thi Ân, nhưng cũng không ít trường hợp bị họ chặt đầu vô cớ. 19 người trong nhà Trương Đô Giám, những người dân ra pháp trường xem hành hình Tống Giang, những người vô tình đi qua Lương Sơn bị các hảo hán chặt đầu để làm lễ ra mắt. Họ giết người như ngoé và có lúc đã mở quán bánh bao nhân thịt người. Điều đặc biệt là ở đây có những phụ nữ kỳ hình dị dạng, có tư tưởng và hành động rất xa lạ với giới tính. Hổ Tam Nương, Tôn Nhị Nương, Cố Đại Tẩu. Nhà Hán học Xô Viết Semanov đã nhận xét, các nhân vật trong Thủy Hữ làm ta nhớ đến những tay kẻ cướp cao thượng kiểu Robin Bader, nhưng ý nghĩa xã hội của những hoạt động của họ rõ ràng hơn. Họ thực hiện sự công bằng nhân danh trời, họ cướp của bọn giàu, họ giúp đỡ người nghèo, và dần dần tổ chức tấn công cả huyện, cả vùng. Tính chất vô nhân đạo trong hành động của không ít hảo hán Lương Sơn Bạc đã làm quen ố cương lĩnh chính trị mà họ đề ra. Thế thiên hành đạo. Lắm lúc, tư tưởng và hành động của họ không khác kẻ cướp là mấy. Họ phản kháng và trả thù hoàn toàn tự phát. Chưa có một lý trí tỉnh táo sáng suốt dẫn dắt. Bởi vậy thường sa vào tình trạng manh động, thô bạo, vô chính phủ, không thể chấp nhận quan điểm của Mao Trạch Đông đánh đồng khởi nghĩa nông dân và cách mạng nông dân trong xã hội phong kiến, cũng không thể coi Tống Giang là lãnh tụ cách mạng nông dân trong xã hội phong kiến. Lý Quỳ là hình tượng điển hình có tinh thần cách mạng kiên định nhất của nhân dân lao động. Thực ra từ lâu Lỗ Tấn đã chỉ rõ tính chất vô nhân đạo của những hành động manh động tự phát của các nhân vật thủy hữ. Ông viết, tôi rất quý Trương Phi thẳng thắn, không biết sợ cái gì, nhưng tôi căm thù Lý Quỳ, người giống Trương Phi nhưng đã không phân biệt trắng đen, và là kẻ đã sẵn sàng chặt đầu hàng loạt bằng cây rìu của mình. Trong bài bút ký chính luận thời đại Đông Kỳ Sốt viết năm 1931, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, nhà lý luận phê bình Marxist Trung Quốc Cù Thu Bạch cũng đã giễu cợt việc bắt chước hảo hán Lương Sơn. Và than phiền Trung Quốc chưa xuất hiện một Séc Văn Tesser. Ông viết, không sai chút nào, bộ Thủy Hữ của Trung Quốc là một tác phẩm văn học danh giá. Có điều cũng chỉ một bộ ấy thôi, mô phỏng Thủy Hữ thì có đến hàng vạn bộ, mà mô phỏng đến mức như thế nào? Anh hùng nơi đầm cỏ cuối cùng cũng chẳng làm được hoàng đế, nhiều lắm chẳng qua là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ấy thế mà những kẻ theo chủ nghĩa thanh thiên bạch nhật vẫn nằm mơ một ông xanh, thậm chí tôn bọn kẻ cướp ấy làm ông xanh, làm Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Chính bởi vậy, không thể nhấn mạnh một chiều phẩm chất của các hảo hán, cũng không thể coi giá trị cơ bản của thủy hữ là nêu gương hảo hán anh hùng. Các hảo hán Lương Sơn Bạc không phải là anh hùng, mà đúng hơn là một kiểu người hùng con đẻ của loại vô sản lang thang nhan nhản trên đất Trung Quốc mênh mông và đầy biến động từ trước đến nay. Sức hấp dẫn kỳ lạ của thủy hữ chủ yếu do tài năng văn chương của Thi Nại Am. Kim Thánh Tháng, một người bảo hoàng, đã phải thốt lên: những tên sao thiên can địa sát, xét ra không hợp đạo làm người, sao lại có án văn viết ra lạ lùng, dễ mê hoặc lòng người đến thế? Ta muốn dựng dậy Thi Nại Am mà hỏi cho ra. Trước hết, thủy hữ có một lối sắp xếp câu chuyện, kết cấu đặc biệt. Đó là sự liên kết các mấu chuyện nhỏ có ý nghĩa độc lập thành một câu chuyện lớn thống nhất. Chuyện này tiếp chuyện kia như các móc xích nối liền với nhau. Tách riêng ra, mỗi chuyện có thể đứng riêng làm thành một truyện ngắn độc lập, nhưng nó lại có vị trí không thể thiếu trong cốt truyện chung, giống như những mắt xích trong toàn bộ dây xích. Các truyện Ba Cú Đấm Chết Trịnh Đồ, Đại Náo Rừng Lợn Lòi tự nó có thể trở thành những truyện ngắn về lỗ trí thâm hào hiệp và nóng nảy. Các truyện Nổi Giận Giết Diêm Bà Tích, Ngâm Thơ Phản Trên Lầu Tầm Dương, Tay Không Giết Cọp Trên Đồi Cảnh Dương, Núi Nghi Lĩnh, Phút Chốc Trừ Bốn Hổ cũng có giá trị như những truyện ngắn độc lập viết về một Tống Giang bắt đầu đi vào con đường phản nghịch, một Võ Tòng sức khỏe có thừa ra tay trừ bạo. Nhưng những truyện ngắn đó lại được móc xích với nhau thành một truyện dài xoay quanh xương sống của tác phẩm là sự bức bách của bọn thống trị và sự phản kháng của các hảo hán. Công lao của Thi Nại Am trước hết là ở chỗ sắp đặt những mẫu chuyện vốn có sao cho hợp lý hợp tình, lại có sức hấp dẫn độc giả. Lấy ví dụ trong truyện kể đời Tống trước khi tụ nghĩa Lương Sơn Bạc, Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm chưa hề gặp nhau. Thi Nại Am đã khéo sắp xếp để trong khi kể chuyện Lâm Xung mắc nạn thì Lỗ Trí Thâm xuất hiện, rồi bẵng đi mấy hồi chúng ta lại gặp nhà sư Hổ Mang dùng đao cứu Lâm Xung ở rừng Lợn Lòi, để đến cuối cùng hai người gặp nhau trên núi Nhị Long. Chuyện Dương Chí cũng vậy, anh ta phụng mệnh vua qua Thái Hồ, chở qua Thạch Cương về Kinh Đô, dọc đường bão lớn chìm thuyền, đang lang thang tìm kế thoát thân thì chẳng may đi qua Lương Sơn Bạc. Bây giờ Lâm Xung đã lên núi Nhị Long, nhưng chủ trại Dương Luân buộc phải lấy đầu người làm lễ ra mắt mới thu nhận. Đón đường chờ mãi mấy hôm mới gặp một người qua đường, người đó lại chính là Dương Chí. Thế là dung đao đánh nhau hàng trăm hợp bất phân thắng bại, rồi phục tài mà kết nghĩa làm anh em. Nhưng nếu để Dương Chí theo ngay về sơn trại thì câu chuyện sẽ đơn giản và mất hết sức hấp dẫn. Dương Chí chỉ ngủ một đêm, rồi nhân nghe có lệnh ân xá liền cáo từ về Kinh Đô, vận động phục chức. Anh ta được tri phủ đại danh là Lương Trung Thư che chở, rồi phải đi hộ tống món quà sinh nhật bố vợ trên biển kinh. Thế là xảy ra vụ cướp quà mừng sinh nhật, để cuối cùng Dương Chí tuyệt đường về và nhập bọn Lương Sơn. Cứ như thế, Thủy Hữu cuốn hút người đọc bằng những mẫu chuyện liên tiếp móc xích với nhau, tạo nên thế mạnh của lối kết cấu Đoạn Thiên Liên Hoàng tiểu thuyết. Lối kết cấu này về sau tác giả chuyện Làng Nho cũng sử dụng, nhưng có lẽ dụng ý của Ngô Kính Tử là nhằm nêu lên hai tấm gương phản diện và chính diện về các nhà nho, cho nên nó mạnh về tính chất luận đề và yếu về tính chất cố sự. Lại do chỗ không có một mạch lạc chính quán xuyên tác phẩm như Thủy Hử nên rời rạc và kém hấp dẫn hơn. Từ những câu chuyện về các số phận đầy éo le trắc trở như những dòng suối tuôn chảy về sông, Thủy Hử đã dựng dậy vô số nhân vật có phong tục tập quán cũng như những lời ăn tiếng nói của vùng thượng lưu và trung lưu sông Hoàng Hà. Trong số hơn 400 nhân vật của tác phẩm, có nhân vật được tác giả dùng liền mấy hồi để giới thiệu: Tống Giang, Lâm Xung, Võ Tòng. Có nhân vật chỉ được bàn giao rải rác xen kẽ trong câu chuyện về các nhân vật khác: Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm. Có nhân vật có ít nhiều căn cứ sách vở: Tống Giang, Lâm Xung. Có nhân vật là sáng tạo riêng của tác giả, trong chuyện kể chưa có những tình tiết riêng biệt về họ: Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm. Nhà văn đã để lại cho độc giả những ấn tượng sâu sắc về các nhân vật điển hình: Tống Giang, Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lý Quỳ, vân vân. Họ giống nhau mà lại khác nhau. Nếu Tống Giang, một thứ lại còn nhiều ảo tưởng ngoi lên con đường công danh phong kiến, coi việc làm phản là tội tày đình, đáng diệt chính họ, thì Lý Quỳ, một kẻ cố cùng, lại coi là đương nhiên, không có gì phải bận tâm suy nghĩ. Con đường lên Lương Sơn Bạc của Tống Giang quanh co khúc khuỷu bao nhiêu, thì của Lý Quỳ thẳng tuột bấy nhiêu. Hai anh em Võ Tòng cùng một mẹ, một hoàn cảnh xuất thân, nhưng anh thì nhu nhược, hèn đớn, rơi vào số phận hẩm hiu, còn em thì cứng cỏi quả quyết đến tàn bạo. Con người chịu nhẫn nhục, Lâm Xung lại là con người khởi nghĩa tích cực hơn cả Võ Tòng, mặc dù ông ta ở tầng lớp được biệt đãi. Phải dụng công lắm, tác giả Thi Nại Am mới xây dựng được những nhân vật không những suy nghĩ và hành động phù hợp với giai cấp xuất thân và địa vị xã hội, mà còn có cá tính muôn màu muôn vẻ, cũng như hình dáng và lời ăn tiếng nói, chẳng ai giống ai trong thực tế cuộc đời. Có người nói Thi Nại Am đã vẽ ra 108 chân dung khác nhau, rồi dựa theo đó mà sáng tạo nhân vật. Có thể đó chỉ là một quyền thoại. Dẫu sao cũng không nên quá cường điệu ưu điểm của tác phẩm, sự thực để điểm mặt đủ số 108 hảo hán. Nhiều nhân vật mới chỉ là phát nét. Theo Lý Hy Phàm thì nhân vật Lưu Tuấn Nghĩa chỉ là thêm cho đủ số 108. Mặt khác, tính cách các nhân vật được hình thành trọn vẹn trong mấy hồi đầu, và sau đó khi chúng xuất hiện lần thứ hai thì không có gì thay đổi nữa. Bởi vậy Thủy Hữ đã phải kết thúc với nhân vật này khi viết sang nhân vật khác. Để khắc họa tính cách nhân vật cũng như các tác phẩm bắt nguồn từ chuyện kể Tam Quốc Tây Du, tác giả Thủy Hữ không giới thiệu thuyết minh dài dòng về diễn biến tâm lý nhân vật, mà chủ yếu để hành động và ngôn ngữ nhân vật chủ yếu là đối thoại, một phần rất ít là độc thoại tự bộc lộ. Cách này có cái hay là nhân vật tự nó trỗi dậy, câu chuyện tự nó phát triển, người đọc ít cảm thấy sự dẫn dắt của một nhân vật thứ ba, nhân vật người kể chuyện. Nhưng nói cho thật khách quan thì đặc điểm này vốn bắt nguồn từ chuyện kể. Khi kể chuyện, nghệ nhân không thể dừng lại phân tích tâm lý dài dòng, cũng như về kết cấu phải theo trình tự thời gian, có trước nói trước, có sau nói sau. Không thể theo diễn biến tâm lý phức tạp như trong tiểu thuyết hiện đại, chủ yếu để đọc, không phải để kể. Có thể chấp nhận quan điểm của Semanov, coi Thủy Hữ cũng như Tam Quốc, Tây Du về mặt thể loại là trung gian giữa truyện kể sử thi và tiểu thuyết. Không nên quá cường điệu đặc điểm này của tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc, coi đó là con đường đầy triển vọng, có thể tránh được lối phân tích tâm lý quá rườm rà của tiểu thuyết phương Tây như Lý Hy Phàm chủ trương. Văn chương Thủy Hữ không dịch gấm thêu hoa như Tây Sương Ký, không nhã ngọc phong châu như Hồng Lâu Mộng, mà là nhạc trỗi chuông ngân, hùng hồn dồn dập. Có thể Kim Thánh Thán đã quá lời khi so sánh Thủy Hữ với Sử Ký. Ta thường nói Thủy Hữ hơn cả Sử Ký. Người đời không tin, thực ra Sử Ký là đem văn mà viết vào việc, còn Thủy Hữ là nhân văn mà sinh ra việc. Văn Sử Ký là văn thực lục, chỗ mạnh của nó là sự chọn lọc sắp xếp sự kiện chặt chẽ. Tác giả không hư cấu tưởng tượng mà để cho sự kiện tự bốc men, tạo nên cảm hứng của người đọc. Thủy Hữ cũng có những đoạn như thế. Nhưng nhìn chung văn Tư Mã Thiên là văn chương bác học, còn văn chương Thủy Hữ thì vẫn gần gũi với chuyện kể dân gian. Chung quy Thủy Hữ vẫn giữ được tính chất sống động của cuộc đời trong tư tưởng và hành động của nhân vật, trong ngôn ngữ gần gũi với đời sống hàng ngày, trong lối hành văn chân chất, ít trang sức tô điểm, và bao quát hơn cả trong âm hưởng trần tục của nó. Đã 600 năm nay, Thủy Hữ vẫn được bạn đọc ưa chuộng, được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật, vân vân. Tùy nơi, tùy lúc, bạn đọc sẽ có những cách thưởng thức tác phẩm khác nhau. Và đó là quyền của bạn đọc. Có điều hiểu Thủy Hữ thế nào cho đúng tinh thần nguyên tác, cho khỏi phụ tấm lòng của nhà văn nhân dân Thi Nại Am, thì đó là điều cần bàn. Đương nhiên, Thủy Hữ không phải là sách dạy võ, càng không phải là sách khuyến khích kẻ cướp như các nhà nho cổ hủ vẫn nói, cũng không phải là sách tuyên truyền cách mạng như những người Mao ít vẫn khẳng định. Đọc Thủy Hữ cũng không phải để thưởng thức lối nhậu nhẹt, thịt thái miếng to, rượu đông bát lớn, không phải để bắt chước cách tụ nghĩa chích máu ăn thề, cũng không phải để thỏa mãn cái tức khí cá nhân. Thủy Hữ là một tác phẩm văn học, nó trưng bày cho chúng ta một bức tranh cuộc sống sinh động và có phần dữ dội về nước Trung Quốc thế kỷ 12, cũng là nước Trung Quốc thế kỷ 14 của tác giả. Qua đó có thể rút ra nhiều bài học nhận thức về con đường giải phóng nông dân dưới chế độ phong kiến. Hiểu như vậy, Thủy Hử mới thực sự trở thành món ăn tinh thần bổ ích cho chúng ta lúc này.